Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, có đẹp trai hay không? Vạn Uyển các thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị Chỉ Diệp Lâm trêu đùa. Kinh ngạc qua đi, ngực phẳng phất có một mồi lửa tại đốt, ân vân phù trên mặt cơ bắp căng thẳng, cơ hồ là cũng không quay đầu lại. Hướng phía trên trời bay đi, Chỉ Diệp Lâm vừa mới thừa dịp Vạn Uyển các nhất thời không tra. Hỗ trợ phá phong bế không gian, cơ hội chỉ có một lần, đến cùng là cứu thế, vẫn là diệt thế, chỉ nhìn nàng có thể hay không nắm chặt. Gió thổi vào mặt, một mảnh lạnh buốt, ân vân phù cơ hồ muốn thấy không rõ con đường phía trước. Chỉ dựa vào linh giác không ngừng hướng lên trên. Thế nhưng là Vạn Uyển các tốc độ so với nàng muốn nhanh hơn gấp đôi khoảng chừng. Bất quá một lát liền đã đi tới phía sau nàng, mà nàng khoảng cách tầng khí quyển còn có khoảng 1000 mét. Đối với tu vi hiện tại của nàng đến nói, cũng bất quá liền một cái chớp mắt công phu. Có thể đối Vạn Uyển các đến nói, bất quá mới một cái chớp mắt một nửa liền có thể đuổi kịp nàng. Đại đa số khán giả trước đó cũng không biết Ân Vân Phù cùng Trương Bình Quân hai người trong lúc đó đánh đến cùng cái gì lời nói sắc bén. Bây giờ cũng không biết hai người truy tìm trong lúc đó. Vận mệnh của bọn hắn đã bị định ra. Chứ có ít người chú ý tới Ân Vân Phù theo vừa mới liền mục tiêu minh xác một mực tại tiếp cận lỗ đen. Cái khác càng nhiều người thì là đơn thuần cho rằng Ân Vân Phù chính là muốn chạy trốn. Chạy đi lại thay sinh cơ cũng tốt, hoặc là chỉ là đơn thuần chạy đi cũng tốt. Dù sao nàng chạy đi, còn sống, liền tốt, xem ra nàng giống như là chuẩn bị chạy ra địa cầu. Chỉ là không biết nàng có thể hay không chạy ra Thái Dương hệ. Có thể hay không tìm tới mặt khác một viên thích hợp cư ngụ tinh cầu sống sót. Tất cả mọi người tại chân thành chúc phúc, là Ân Vân Phù khẩn trương, hy vọng nàng có thể chạy đi, cũng hy vọng nàng có thể sống sót. Quân đội người vẫn là suy đoán Ân Vân Phù chuẩn bị cứu người, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đem chuyện này nghênh ngang hô lên đi. Có cứu người suy đoán, nhìn thấy Ân Vân Phù đối mặt khốn cảnh, bọn hắn tâm tình muốn so những người khác càng thêm nặng nề một chút. Vạn Uyển các rất phiền, phiền Ân Vân Phù 3 lần 4 lượt đều có thể theo sắp chết biên giới chạy đi. Cùng một đầu trượt không lưu đâu cá, hoàn toàn ngoài nàng đối với Ân Vân Phù dự phán, lại cũng hợp tình hợp lý. Ân Vân Phù một cái hạn bạt, có thể tại người người kêu đánh hơn 1 vạn năm bên trong còn sống sót. Bây giờ đến xem, nói nàng thực lực cao siêu, còn không bằng nói nàng mặt dày vô sỉ. Không chỉ có mặt dày vô sỉ, hơn nữa không có một chút ranh giới cuối cùng. Nàng tân thu đồ đệ lại cũng cùng mê muội, liều mạng tính mạng của mình không cần cũng phải giúp Ân Vân Phù. Ân Vân Phù trên người đến cùng có cái gì ma lực đâu? Nàng nhíu mày tâm, ánh mắt lướt qua bị đạo bào bao vây lấy nhưng như cũ tiêm nùng hợp. Phong thái yểu điệu bóng lưng, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, cho dù mặc vào đạo bào, cũng không che giấu được Ân Vân Phù thực chất bên trong yêu khí. Mấy hơi qua đi, Vạn Uyển các nhìn xem mình tay sắp dán lên Ân Vân Phù sau lưng. Đáy mắt cuối cùng là hiện lên một tia nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc, nhưng cũng là ở thời điểm này. Vạn Uyển các trong tay đã nhanh muốn dập tắt kia một đoàn quỷ hỏa bỗng nhiên bạo khởi. Quỷ hỏa phía trên xuất hiện một cái phi thường đơn bạc quỷ ảnh. Lờ mờ có thể nhìn thấy Trương Bình Quân dáng vẻ, là hắn hay là người bình thường thời điểm bộ dáng. Nhìn hắn một bước ba lắc, sợ là ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ân Vân Phù đã nhận ra sau lưng một trận kinh phong. Cũng biết mình đoán chừng lập tức sẽ chết trong tay Vạn Uyển các. Sau đó một trận này kinh phong mang tới một tia âm lãnh. Trong lòng nàng nghi hoặc, không quay đầu lại, chỉ phân ra một chút xíu linh thức phân biệt một cái. Tại, xem, đến Trương Bình Quân tấm kia âm khí âm u mặt thời điểm. Kinh ngạc của nàng một điểm không thể so Vạn Uyển các ít. Ý thức được Trương Bình Quân là hướng về phía trên người nàng đạo đức kim quang tới. Nàng theo vừa mới liền mặt không thay đổi trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần lãnh túc. Đây hết thảy đều phát sinh ở một hơi trong lúc đó. Trương Bình Quân đã mượn Vạn Uyển các trong tay trận kia kình phong đánh lên Ân Vân phù sau lưng. Có thể Trương Bình Quân muốn đạo đức kim quang, nhất định phải là Ân Vân phù cam tâm tình nguyện. Trong tay hắn lại có dạng gì thẻ đánh bạc có thể ngay tại lúc này để Ân Vân phù cải biến tâm ý. Tự tay đem đạo đức kim quang dâng lên. Khán giả cũng đang âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện Ân Vân phù tuyệt đối không nên bị Trương Bình Quân lừa bịp. Hiện tại bọn hắn đối với Trương Bình Quân đã không có một điểm tín nhiệm. Bọn hắn lại lo lắng Trương Bình Quân qua đi. Còn có Vạn Uyển các hoàng tước tại hậu. Tiến thôi lưỡng nan, khoảng chừng là chết. Trương Bình Quân đụng phải Ân Vân phù. Tay cứ như vậy theo nàng sau lưng xuyên qua. Lại nhiễm không lên bất kỳ vật gì. Hắn hiện tại thành một cái chân chính quỷ ảnh. Ân phù không tình nguyện. Hắn cái gì đều không làm được. Trương Bình Quân trơ mắt nhìn xem Ân Vân phù thân thể rời đi hắn tay. Sợ sệt ngừng ngay tại chỗ. Nguyên bản liền thảm đạm thân ảnh bây giờ trở nên càng thêm phù phiếm. Vừa mới kia một cái. Hao hết hắn tất cả khí lực. Trong tay hắn xác thực không có một chút điểm thẻ đánh bạc. Cái gì cũng không có. Hắn hai mắt nhắm lại. Liền muốn tiêu tán. Vạn Uyển các lần nữa động thủ. Lần này, nàng chuẩn bị nhất kích tất sát. Ngay một khắc này, ngừng tại nguyên chỗ. Xuyên qua Ân Vân phù thân thể cái tay kia lập tức liền muốn rời khỏi Ân Vân phù thân thể Trương Bình Quân bỗng nhiên toàn thân kim quang đại thịnh. Phù phiếm quỷ ảnh cấp tốc ngưng thực. Trên mặt hắn kinh ngạc biểu lộ minh xác biểu lộ tình huống như vậy ngay cả chính hắn đều không ngờ. Đến, mà Ân Vân phù bên này lại hình dung tiêu tụy. Nhanh chóng biến thành một cỗ thây khô. Trương Bình Quân đẩy. Ân Vân phù liền thẳng tắp theo mấy ngàn mét trên bầu trời rơi xuống. Vạn Uyển các kinh ngạc nhìn xem một màn này. Nhìn xem cái kia để nàng nhớ thương thân ảnh dần dần lại xuất hiện ở trước mặt mình. Một thời gian cũng là kích động phi thường. Huyền Tĩnh, ngươi, lại nhìn Trương Bình Quân đem Ân Vân phù đánh rơi. Ánh mắt của nàng lập tức đỏ lên, mang theo 10 phần cảm động. Yến non về rừng đồng dạng, đánh tới Trương Bình Quân trong ngực. Đáng tiếc nàng động tác dù nhanh, lại không ngờ được Trương Bình Quân tránh né tốc độ càng nhanh. Trực tiếp vồ hụt, khán giả trợn mắt hốc mồm. Xảy ra chuyện gì? Chuyển hướng quá nhanh ta tiếp nhận không tới. Trừ mấy cái độc thân mấy chục năm độc thân vương giả nhanh đến đem mưa đạn phát ra. Người còn lại mới vừa vặn chuẩn bị đánh chữ. Liền thấy tình thế lại phát sinh biến hóa cực lớn. Trương Bình Quân hét dài một tiếng. Chợt lách người. Người đã không thấy tăm hơi. Không. Gặp. Khán giả tại từng cái máy bay không người lái trong màn ảnh tìm một vòng cũng không thể tìm tới. Thân ảnh của hắn. Nhất thời hoài nghi hắn có phải hay không về tới trên mặt đất. Trên mặt đất ống kính chỉ bắt được phế hơn phân nửa tiểu long xê dịch thân thể của mình. Dùng đuôi rồng tiếp nhận rơi xuống Ân Vân phù, nhưng cũng không có Trương Bình Quân thân ảnh. Cái này, kinh hiện sử thượng đệ nhất cặn bã nam. Xem vừa mới cái dạng kia, Trương Bình Quân có phải hay không lấy được trong truyền thuyết kia đạo đức kim quang? Ai có thể nghĩ tới ân trưởng môn cùng Vạn Uyển các ngao cỏ tranh nhau? Trương Bình Quân ngư ông đắc lợi, bây giờ tốt chứ? Hai người đều xuống dốc cái tốt, vậy mà gọi một cái xú nam nhân đem chỗ tốt lớn nhất lấy mất. Mọi người là quên trước đó suy luận sao? Đạo đức kim quang chuyển di hẳn là cần ân trưởng môn cam tâm tình nguyện mới được. Ta đem phóng đại rõ ràng bản Trương Bình Quân, Vạn Uyển các biểu lộ gíp để lên đến. Hai người bọn họ rõ ràng cũng rất kinh ngạc. Không thể nào, chẳng lẽ là ân trưởng môn Lâm thời đổi chủ ý, quyết định đem đạo đức kim quang đưa cho Trương Bình Quân? Ân trưởng môn tại sao phải đem đạo đức kim quang cho hắn a? Ân trưởng môn rõ ràng như vậy khốc huyễn một người, vậy mà cũng sẽ đưa tại một thứ cặn bã nam trong tay. À, vừa mở Trương Bình Quân hướng ta đến a, ta so Trương Bình Quân cặn bã nhiều. Tin ta, tin ta, tin ta. Cặn bã nam phục cặn bã nam. Cặn bã nam sao mà nhiều. Chỉ có ngươi xem mặt, khắp nơi là cặn bã nam. Trước mặt ngươi tốt có tài. Loại đại sự này quả nhiên không thể giao đến nữ nhân trong tay. Một khi đụng tới yêu đương não, toàn chơi xong, phía trước dẫn chiến Guna. Toàn thế giới là yêu đương não, ân trưởng môn cũng sẽ không là. Muốn ân trưởng môn không lấy đại cục làm trọng, không vì chúng ta lo lắng kiệt sức, ngươi còn có thể chỗ này thoải mái nhàn nhã phát mưa đạn. Ân trưởng môn khẳng định là lấy đại cục làm trọng, ta cảm thấy nàng kỳ thật quá mức lấy đại cục làm trọng. Ngược lại hy sinh chính nàng rất nhiều, dù sao cục diện này cũng vô pháp vãn hồi. Ta ngược lại là hy vọng ân trưởng môn có thể lựa chọn vì chính mình làm những gì. Chỉ sợ lấy ân trưởng môn cá tính, căn bản không phải vì mình, còn là có cái khác suy tính. Đều là quen, một ít người sắc mặt cũng là rất khó xem. Cái này đừng lại là nước khác thủy quân đi. Lại còn dám đen chúng ta trưởng môn, vĩnh viễn ủng hộ vô điều kiện trưởng môn hết thảy quyết định. Hy vọng trưởng môn nhiều vì chính mình suy nghĩ, hiện tại cũng đừng có suy nghĩ thêm sinh tử của chúng ta. Xin nhớ, một bánh đảng đỉnh đầu thanh thiên, có thể trước khi chết lại gặm một lần tại yêu CP. Ta cảm thấy ta có thể nhắm mắt, một bánh cái tên này cũng thật khó nghe, ta vẫn là ủng hộ ta Lăng Vân, chỉ Diệp Lâm thật quá đáng yêu, hắn vì ân trưởng môn chính mình mệnh cũng không cần. Có thể người hắn yêu lại vì hòa bình thế giới, không có thời gian không có cơ hội lại cho hắn một điểm đáp lại. Ai, tốt ngược, sờ sờ ta đáng yêu hồ hồ, lại sờ sờ đáng yêu trưởng môn, đại khái là đều biết mình phải chết. Này đó chết đều không bỏ xuống được điện thoại di động nghiện nét, các thiếu nam thiếu nữ cũng chuẩn bị tại trên internet cuối cùng phóng túng một phen. Vui mừng phát ra các loại mưa đạn, phát tiết tâm tình của mình, biểu đạt mình ý nghĩ, mà khuynh hướng truyền thống người thì đã để điện thoại di rộng xuống. Bắt đầu riêng phần mình trước khi chết một chút chuẩn bị. Có người yên lặng hướng mình tín ngưỡng thần linh cầu nguyện. Có người nằm đi trên giường, đại bộ phận ở bên ngoài không có điều kiện này người thì tìm bàn ghế hoặc là bãi cỏ. An tĩnh nằm trên đó. Còn có người thì cùng người nhà của mình bằng hữu tập hợp một chỗ. Bọn hắn lấy riêng phần mình tình thế an tâm chờ đợi tử vong đến. Dù sao bọn hắn cũng đều làm ra riêng phần mình cực hạn bên trong cố gắng lớn nhất. Cho dù là những cái kia đỉnh cấp phú hào, quyền lợi trung tâm mặt người đối với dạng này thiên tai đồng dạng bất lực. Tu luyện có thể chống cự virus lại không giải quyết được lỗ đen. Thiên tai khả khống. Toàn địa cầu hủy diệt không thể phòng, khoảng chừng là chết, cố gắng cũng như vậy đủ rồi. Cũng tồn tại cá biệt một ít đặc biệt người tham sống sợ chết không cách nào thản nhiên đối mặt tử vong, nhưng bọn hắn không thản nhiên cũng không len sợi dùng. Nhân loại một mực tại sợ hãi truyền thừa của mình sẽ tại ngày nào đó lấy một loại nào đó ngoài ý. Muốn tình thế đoạn tuyệt. Nhưng vẫn là không có nghĩ đến một ngày này tới đột nhiên như vậy. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí vài ức năm văn minh sử tại dạng này thiên tai trước mặt cũng bất quá là một hạt bụi bặm lịch sử. Tuy là toàn bộ thế giới trời đất sụp đổ, núi lở biển nước, nhưng lại kỳ dị tại một cái cấp độ khác lên bình tĩnh trở lại. Đại khái là tâm tĩnh, nhìn cái gì cũng đều yên lặng. Cả nước tất cả đại Phật tự trong đạo quán người tụ tập lại. Thấp giọng là ân vân phù tụng kinh. Trong đó không thiếu thảo nghịch đại quân liên lụy đến các đại môn phái. tuy là môn phái bên trong sư phụ cùng Ân Vân Phù là địch nhân, từng có đối kháng, nhưng ở như bây giờ trái phải rõ ràng trước mặt, bọn hắn cũng theo đáy lòng là Ân Vân Phù chiết phục. Buông xuống đã từng điểm này cừu hận, trận này trong âm mưu, nếu như không phải nàng tỉnh táo cơ trí, không bị thị thị phi phi, thanh danh lợi lộc mê hoặc, cũng không có khả năng phấn chiến đến giờ phút này. Chỉ tiếc thời vận không đủ, thiên mệnh sở quy, lại thế nào chủ tính cũng là uổng công. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, ta dựa vào, mặt trời nổ tung, cái này động tĩnh gì? Ta làm sao nghe được là địa cầu nổ tung? Luôn không khả năng là lỗ đen nổ tung đi. Tất cả mọi người theo chờ chết trạng thái bên trong, giật mình tỉnh lại, từng cái đều có chút mộng, bởi vì phương trận tụ tập mọi người, đại đa số người đều là ngủ ngoài trời. Hiện tại cũng chỉ có một phần nhân viên chính mình hoặc là từ chính phủ viện trợ thu được lều vải, túi ngủ chờ ngủ ngoài trời vật dụng, cho nên bọn hắn một tỉnh táo lại, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngay. Cái này xem xét nhưng rất khó lường, lỗ đen chỗ ấy có phải là có người? Một mảnh màu đen bên trong có một cái như ẩn như hiện thân ảnh vàng óng, nhìn xem không chân thiết, thậm chí cũng không thể xác định đến cùng phải hay không người. Sẽ không là loại kia dị hình trong phim ảnh xâm lấn địa cầu dị hình đi. Đại lượng dị hình theo trong lỗ đen xuyên qua loại kia. Xem cắt hình là đẹp trai, không quá giống là dị hình. Ta ngược lại là cảm thấy rất như là huyền huyễn bên trong ma tôn một loại nhân vật. Cái này đều có thể nhìn ra có đẹp trai hay không. Ta phục, không biết có phải hay không là bởi vì tâm tính trầm tĩnh lại. Hứa bao nhiêu tuổi người thậm chí có tâm tư lẫn nhau trêu ghẹo. Từng cái hình tròn phòng ngự trận bên trong, vậy mà truyền đến không ít tiếng cười. Mọi người có phải hay không quên một việc? Luôn có tỉnh táo hình, dội nước lạnh, người cấp những người khác nhắc nhở. Cái gì? Trương Bình Quân không thấy. A, một đám người một mặt mộng bức. Trương Bình Quân không phải cùng Ân Vân Phù trò chuyện qua liên quan tới lấy nhân đạo bổ thiên đạo sự tình, chẳng lẽ là người sống hiến tế? Khục, hẳn không phải là Trương Bình Quân đi. Hắn cũng không tính người sống a. Xem trực tiếp, xem hiện trường mấy người kia nói như thế nào. Chẳng lẽ Trương Bình Quân cùng Ân Vân Phù hai người kỳ thật cũng không hề từ bỏ, mà là lưu lại một chiêu. Bọn hắn chuẩn bị làm thế nào? Nguyên vốn đã lòng yên tĩnh như nước đáy lòng của mọi người lại dâng lên một mồi lửa. Cái gì bình tĩnh? Bình tĩnh cái quỷ? Có thể không chết ai thật sống đủ rồi. Chết tử tế không bằng lại còn sống nha. Cho dù là thay phiên dùng, hiện tại đại bộ phận điện thoại cũng đều đã không có điện. Lại càng không cần phải nói một khắc cuối cùng nghiện nét các thiếu nam thiếu nữ phóng túng. Từng cái càng là điện thoại lượng điện khô kiệt. Thời đại internet không có điện chuyện này thật để người thật là phiền. Thật là phiền, thật là phiền, thật là phiền. Mọi người chỉ có thể đụng một đụng vân một vân. Bất quá chuyện này nếu là còn không có giải quyết, đằng sau lại phát sinh chút gì khác không quan trọng, muốn xem trực tiếp, rất nhiều người là không được, chỉ có thể nhìn hiện trường. Hiện trường lại quá xa. Ai, không có tiền mua hàng phía trước a. Trực tiếp thời gian, tuy là ống kính xấu rất nhiều, mấy khối phân màn hình đều là đen, nhưng tổng thể đến nói hình tượng ảnh hưởng không phải lớn như vậy. Rất nhanh liền có người phát hiện, Vạn Uyển Các cũng không thấy. Dù sao theo máy bay không người lái truyền đưa tới hình tượng bên trong không nhìn thấy Vạn Uyển Các. Phía dưới cũng không có, chỉ còn lại già yếu tàn tật mấy người. Tông Bá, Ân Vân Phù, Trì Diệp Lâm, Tiểu Long, Tông Bá còn tại nhớ mãi không quên nghĩ muốn giết Ân Vân Phù. Nhưng hiện tại bọn hắn mấy cái tối đa cũng liền đến một trận thái kê lẫn nhau mổ. Cấp mỗi người bọn họ một cây đao sợ cũng không thể đem đối phương đâm xuyên. Mấy người lực chú ý vẫn là thả ở trên trời. trong lỗ đen lại xuất hiện một người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền phát hiện là một cái mơ hồ thân ảnh màu trắng. Lỗ đen chu vi, ngay cả tia sáng đều hấp thu. Khoảng cách lại xa như vậy. Hết lần này tới lần khác cái này hai cái thân ảnh vậy mà có thể bị mắt thường mơ mơ hồ hồ bắt. Được, rất rõ ràng chuyện này không đơn giản. Có hay không kính thiên văn a? Đến trận vũ trụ trực tiếp đi. Muốn nhìn cộng một, cảm giác rất khốc huyễn. Vạn uyển các người không thấy. Lỗ đen chỗ ấy liền thêm ra tới một người. Ta cảm thấy trong lỗ đen chính là Trương Bình Quân cùng Vạn Uyển Các không có chạy. Bọn hắn có thể tiến vào lỗ đen là không phải nói rõ cái đồ chơi này không là hoàn toàn không thể mở. Đáng tiếc không nhìn thấy hai người bọn họ có phải là đánh nhau. Trương Bình Quân vậy mà không có lục rồi ta trưởng môn. Cảm giác rộng lấy a. Trước mặt, người thế nào không biết Trương Bình Quân nhưng thật ra là đi cấp Vạn Uyển Các đánh tiền tiêu. Sự tình còn không có kết luận, mọi người trước chớ quấy rầy, nhìn lại một chút, thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy Trương Bình Quân cùng Vạn Uyển Các hai người tình. Hình cụ thể, khoảng cách xa như vậy, có thể nhìn thấy một cái cắt hình đều đã rất không khoa học. Tường thuật trực tiếp khả năng thực sự không lớn, cho dù có kính thiên văn đối với hiện trường tiến hành tường thuật trực tiếp. Có thể lỗ đen tính chất đặc thù dẫn đến đập thẳng khả năng gần như không. Thu lại video liền càng không có thể. Mọi người vò đầu bứt tai. Gấp vô cùng. Mọi người ở đây lúc gấp. Có người phát hiện hắn có thể thấy được. Đó là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Biết rất rõ ràng chuyện này phát sinh ở cách mình hơn 1 ức m địa phương xa. Theo lý đến nói cái bóng cũng nhìn không thấy cái chỗ kia. Có thể kia xa không thể thành hình tượng bỗng nhiên liền trở lên rõ ràng. Không chỉ có thể nhìn thấy bình thường hình ảnh, hắn tựa hồ còn có thể nghe được thanh âm. Từ từ, không chỉ là người kia, càng ngày càng nhiều người đều phát hiện mình bị khai phát loại này thần kỳ năng lực. Trong lỗ đen hai cái thân ảnh quả nhiên là Vạn Uyển Các cùng Trương Bình Quân. Nhưng là cùng hai người bọn họ trước đó hình tượng vẫn là có điều khác biệt. Trương Bình Quân trên người vốn là một kiện màu đen che đậy bào. Hiện tại che đậy bào không thấy, biến thành một kiện đạo bào màu trắng. Tóc của hắn cũng thay đổi lớn, dùng một cây bích ngọc châm cố định thành một cái búi tóc. Đồng thời trong tay hắn còn nhiều ra một thanh kiếm. Nam người thần sắc đạm mạc, cầm kiếm mặt không thay đổi đứng tại chỗ, tại một mảnh đen kịt trong lỗ đen, làm nổi bật toàn thân hắn làn da đều được không phát sáng. Ếch, không đúng, hắn vốn là đang phát sáng, chỉ là phát không phải bạch quang mà là một loại đạm kim sắc quang mang. Phảng phất thần hàng địa ngục, lẫm liệt không thể xâm phạm, đạm kim sắc quang mang nhu hòa hướng phía bốn phía phúc bắn đi ra. Loại kia nhu hòa lại thánh khiết gợn sóng nhìn xem liền để người kìm lòng không được say mê trong đó. Có thể nhìn kỹ về sau, mọi người liền phát hiện có cái gì không đúng. Cái này ánh sáng nhu hòa chỗ đến, vậy mà để đáng sợ lỗ đen sinh ra một tia chấn động. Rất nhiều người đều cảm giác tự mình có phải hay không hoa mắt. Cái này hẳn không phải là chấn động. Hoặc là nói liền xem như chấn động cũng rất có thể là lỗ đen tự mang một loại quy luật thu phóng. Nhưng nhìn thấy mọi người chính là có một loại trực giác. Lỗ đen chấn động chính là màu vàng kim ánh sáng nhu hòa mang tới. Tiếp tục như vậy xuống dưới, lỗ đen có thể sẽ vỡ vụn. Hắn đứng đối diện mặc áo trắng Vạn Uyển Các. Vạn Uyển Các tinh xảo khuôn mặt có chút vặn vẹo lên. Cùng trên người nàng phát ra thánh khiết bạch quang có chút không xứng đôi. Nàng hít sâu một hơi. Đây chính là ngươi cấp đáp án của ta. Trương Huyền Tĩnh, năm đó nói một lòng truy cầu thiên đạo chính là ngươi. Ngộ ra cửu tinh vấn thiên trận người là ngươi. Ngươi đã làm ra thông thiên bậc thang. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đắc đạo thành tiên. Vì cái gì? vì cái gì ngươi muốn tự tay đem cái này thông thiên bậc thang làm hỏng? Hủy một lần còn chưa đủ, ngươi còn muốn hủy lần thứ hai không? Mọi người theo Vạn Uyển các đoạn văn này bên trong dẫn lấy ra hải lượng tin tức. Đắc đạo thành tiên, chẳng lẽ cái này lỗ đen chính là thành tiên thông thiên bậc thang? Người này nói dứt lời về sau mới giật mình chính mình vừa mới vậy mà nói chuyện. Sợ chính mình theo loại kia trạng thái huyền diệu bên trong lui ra ngoài. Lại phát hiện nói chuyện thật giống không ảnh hưởng bình thường quan sát hiện trường, trực tiếp. Rất nhanh những người khác cũng phát hiện điểm này, đều cùng người bên cạnh hàn huyên. Cho nên chuyện này đúng là Trương Bình Quân làm ra. Toàn bộ thế giới tận thế cũng là bởi vì hắn muốn thành tiên muốn trường sinh. Phải nói là Trương Huyền Tĩnh đi. Không chỉ có một người sao? Hợp lý suy đoán Trương Bình Quân chính là Trương Huyền Tĩnh chuyển thế. Hoặc là Trương Huyền Tĩnh bản thân là trường sinh lão yêu quái. Chỉ là sửa lại cái danh tự. Sấp xỉ, nghe Vạn Uyển các ý tứ này. Trương Bình Quân đem loại này có thể thành tiên thần khí nghịch thiên cấp lấy ra. Thế nhưng là cuối cùng lại từ bỏ vô dụng. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ lại Trương Bình Quân lương tâm phát hiện? Cái gọi là tế thiên. Khả năng không phải một người sống tế tự. Chỉ chính là cái này đi. Dùng mấy tỷ người loại tế thiên. Lấy nhân đạo bổ thiên đạo. Bổ ra đến như vậy cái thông đạo. Đại khái không sai, trước đó ta tại Sơn Môn bên trong tu hành thời điểm, liền đã nghe qua có quan hệ với mạt pháp thời đại thuyết pháp. Giữa thiên địa linh khí sói mòn, gần 2000 năm đến liền chưa nghe nói qua có người phi thăng. Trương Bình Quân có thể là suy nghĩ cái thiên chiêu, cưỡng ép mở ra thế giới này cùng tiên giới kết nối thông đạo. Kiến quốc về sau không cho phép, thành tinh. Có thể luôn có một ít kinh tài tuyệt diễm ngày mới có thể mở ra lối riêng. Huy, chẳng lẽ ngươi còn sùng bái lên loại này sát nhân cuồng ma? Cho nên kết luận chính là chúng ta là tế phẩm. Chúng ta là những người này dùng để thành tiên thẻ đánh bạc. Hoa quốc tất cả thảo luận khí thế ngất trời. Mà đổi thành bên ngoài kia xem không thành náo nhiệt bán cầu đã lo nghĩ muốn điên rồi. Theo vừa mới bắt đầu trực tiếp thời gian liền một điểm động tĩnh không có. Già yếu tàn tật nói đều không nói một câu. Hết lần này tới lần khác Hoa Quốc bên kia người xem liên đạn màn cùng Weibo đều không phát. Bọn hắn bên này rất nhanh liền ý thức được khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sầu a, gấp a. Đầu năm nay khán giả phát một đầu mưa đạn làm sao lại khó như vậy? Bao nhiêu ngoại quốc người xem hỏi rất nhiều chủ bá tiếng lòng. Nhưng Hoa Quốc người xem thảo luận khí thế ngất trời. Trương Bình Quân lại không nói chuyện. Bọn hắn cũng phiền muộn a. Đến cùng phải hay không? Trương Bình Quân ngược lại là cấp câu nói. Hình sự trinh sát huyền nghi kịch bên trong chỉ cho huyền nghi không cho đáp án rất phiền có được. Hay không, Vạn Uyển các không biết là bị đồng dạng lý do chọc giận. Vẫn là bị Trương Bình Quân thái độ lãnh đạm chọc giận. Nàng gân xanh trên trán đều bộc phát lên. Kia gân xanh dần dần lan ra đến nàng cả khuôn mặt. Mà đồng tử của nàng cũng biến thành một mảnh đen kịt. Trong trắng mắt dần dần biến mất. Nàng bây giờ thoạt nhìn đâu còn có một chút điểm tiểu tiên nữ mỹ lệ bộ dáng. Ta vì đó trước ở trong lòng đưa nàng nhan giá trị lấy tới cùng chúng ta trưởng môn nhan giá trị. Đặt chung một chỗ so đấu biểu hiện 10 phần sám hối. Cái này mẹ nó có chút dọa người. Ta có chút sợ hãi. Cái này tướng mạo thoạt nhìn so cương thi còn khủng bố. Nếu có người được, chứng kiến lúc trước vừa mới tại phá nguyên quan bên trong tỉnh lại. Không cách nào ra phá nguyên quan mà biến hình ân vân phù. Bọn hắn đại khái liền sẽ phát hiện. Ngay lúc đó ân vân phù cùng hiện tại Vạn Uyển các rất giống. Vạn Uyển các đã triệt để nhập thi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn cổ đệ nhất tông.